Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng đây. Ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ thôi, trong khung giờ quen thuộc của kênh đó là hai khung giờ mỗi ngày, 8 giờ tối và 11 giờ trưa thì Thu Hằng lại lên sóng để có thể tiếp tục gửi đến các bạn khán thính giả những video truyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Tập truyện ngày hôm nay Thu Hằng đến các bạn sẽ là tập truyện số 2 của bộ truyện ngôn tình trọng sinh Sủng HE cực kỳ ngọt ngào và hấp dẫn. Bộ truyện Nuông chiều vợ yêu mà Hằng mới lên sóng được một tập. Tập ngày hôm nay sẽ là tập số 2 của bộ truyện này. Nếu như theo lịch mà mình dự kiến thì ngày mà mình phát sóng bộ truyện này, tập truyện này cũng là ngày 25 tháng 7. Không biết là có đúng không? Nhưng mà bởi vì mình luôn thu chút chuyện mà các bạn cũng biết đấy, mình luôn thu âm và edit chuyện trước khoảng 1-2 ngày. Thế nên là ngày mình lên sóng tập truyện này cũng sẽ là ngày sinh nhật của mình. Mình sinh vào ngày 25 tháng 7. Nên là có thể khi các bạn đang nghe chuyện thì mình đang đi ăn sinh nhật. Vì thế nên là bạn nào mà yêu thích mình cũng như là quý mến mình, yêu quý giọng đọc của mình, thì ngày hôm nay ví dụ như mọi lần mọi người hơi lười một chút, không nhấn like hoặc là bình luận video, thì ngày hôm nay hãy để lại một like coi như là món quà sinh nhật cho Hằng nhé. Ngay bây giờ thì Thu Hằng sẽ tiếp tục đến các bạn khán thính giả tập 2. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện vui vẻ. Nuôi chiều vợ yêu phần 2. Ngủ trà tức giận, không nói nên lời, không nói chuyện với Lục Sĩ Hoài. Bọn Tần Du rất hoạt bát, nói về chuyện thú vị trong trường, làm các nữ sinh rất vui vẻ. Trong chốc lát, liền cùng bọn thượng thần tụ thành một nhóm. Đồ ăn chỗ này rất ngon. Đời trước Ngô Trà sống ở Lục Gia, đã ăn rất nhiều đồ ngon. Nhưng đây là lần đầu tiên quan ở đây. Cô chỉ tập trung ăn, cũng không phát hiện đồ ăn của cô gấp qua đều ở rất gần. Bất quá Ngô Trà ăn rất ít, chứ mới ăn một ít đã không ăn được nữa, nên cô ăn rất chậm, từng ngụm ăn. Tiếng chạm cốc thanh thúy trên bàn vang lên. Ngô Trà ngẩng đầu nhìn bọn Tần Du chạm cốc. Lục Sĩ Hoài tay cầm ly, bàn tay có thể thấy được gân xanh nổi lên, ngoài ý muốn rất hấp dẫn người khác. Cô vội vàng lên tiếng, ai không thể uống rượu. Cô nói chuyện không lớn, nhưng căn phòng lại không lớn, mọi người đều có thể nghe thấy. Đối diện Chu Chu nở nụ cười. Chị dâu nhỏ quản cũng thật nghiêm. Ngô Trà giật giật tay, tôi không quan tâm. Đây không phải là quản sao? Tần Du hì hì cười mở miệng, bạn gái trước của tôi cũng thường nói như vậy. Ngô Trà nghe hắn nói vậy cũng không biết phản bác thế nào. Nếu bây giờ cô đang ở Lục Gia, được bọn họ chiếu cố, cô phải có trách nhiệm. Trần của Lục Sĩ Hoài cần phải được tốt lên. Bất cứ nhân tố nào làm ảnh hưởng trị liệu cũng đều cần phải bóp chết từ trong trứng. Lục Sĩ Hoài cầm ly thủy tinh đưa lại, chất lỏng xuyên thấu ra bên ngoài, màu sắc phản xạ thật rất đẹp, làm người khác say mê hoa mắt. Hắn nói, nếu tôi uống thì sao? Ngô Trà trầm mặc vài giây, nhớ đến liều thuốc tàn nhẫn kia. Nếu anh uống rượu, sau khi về tôi sẽ báo với dì Giang đấy. Lục ca đừng uống. Chị dâu nhỏ đã nói như vậy rồi, không nghe lời không được. Anh đừng uống. Nghe bọn hắn ồn ào, Ngô Trà càng muốn phát bực, phản bác, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Lục Sĩ Hoài. Anh có nghe không? Tính cô rất dễ chịu, nhưng đối với việc này lại rất kiên trì. Lục Sĩ Hoài nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cô, cười cười nói, không uống. Vậy em thay tôi uống vậy. Ngô Trà không tin. Cái gì cơ? Tôi sẽ không uống, nhưng em phải uống thay tôi. Lục Sĩ Hoài cúi người tiến sát lại. Trà Trà, nghe được không? Đây là lần đầu tiên hắn gọi cô nhũ xanh như vậy. Không, không phải lần đầu tiên, là lần đầu tiên của đời này, kiếp này. Đời trước, khi hắn tức giận sẽ gọi cả tên họ của cô. Khi lên đỉnh hoặc khoái lạc, cũng đã từng rất lưu luyến gọi tên cô. Chà chà, gọi tên tôi. Hay chà chà của tôi, lại không nghe lời. Ngu Trà một trận hoảng hốt. Đến khi cô tỉnh táo lại thì trong tay đã cầm ly của Lục Sĩ Hoài. Lâm Thu Thu ngồi xéo bên kia đang liếc mắt ra hiệu cho cô. Ngô Trà không có cách nào trả lấy lại cho Lục Sĩ Hoài, dứt khoát uống một ngụm thật to, xem chút nữa bị sặc, dùng tay che miệng ho khan. Có bàn tay vỗ nhẹ sau lưng cô, trong miệng Ngô Trà vẫn đều là vị ngọt. Lục Sĩ Hoài chỉ cho cô uống một ngụm, lấy lại cái ly trong tay cô hỏi, uống được không? Thành âm rất ôn nhu. Ngô Trà ngốc ngốc, uống rất ngon. Các nam sinh đối diện cười. Lục ca còn đùa dẫn chị dâu nhỏ, lừa cô uống rượu. Ha ha ha, chị dâu đáng yêu thật đấy. Lục ca quá xấu rồi, sao có thể như vậy? Bọn họ đều nhìn biết

Đoạn sau không ai nói cũng biết. Đường Hiểu Thanh dừng động tác, nghĩ đến cái gì, nở nụ cười. Được, tôi biết rồi. Thực rõ ràng cô ta đã động tâm với cái chủ ý này. Thực nhanh, đề tài lại chuyển sang quần áo mới. Ngô Trà đứng bên ngoài, cảm thấy cả người phát lạnh. Ngô Trà không biết đời trước có chuyện gì xảy ra hay không. Đời trước trong lòng cô, Lục Sĩ Hoài là một tên biến thái, ác ma, mỗi lần đều tránh còn không kịp. Sao có thể quan tâm đến tin tức liên quan đến hắn chứ? Nhưng học chung một ngôi trường, cũng có thể nghe được một số việc. Đường Hiểu Thanh thích Lục Sĩ Hoài, có thể nói là toàn bộ trường đều biết. Lần ngoài ý muốn đó cũng rất nhiều người biết. Đường Hiểu Thanh sẽ trả thù sao? Cậu đang nghĩ gì vậy? Lầm Thù Thù phất tay. Vừa về liền mang bộ dạng thất thần, thần hồn phách lạc như thế nào? Thất tình à? Ngô Trà lắc đầu, nhịn không được hỏi. Một người có thể độc ác đến trình độ nào? Lầm Thù Thù ngô một tiếng rất lớn. Rất lớn đấy, là người phức tạp. Ác ý của một người không thể nào lường được. Đó là bản tính của con người rồi. Tâm Ngô Trà trầm xuống. Đời này, Lục Sĩ Hoài trị liệu chắc hẳn sẽ tương đối thuận lợi. Nếu như Đường Hiểu Thanh lại làm khó dễ gì đó, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Không được, cô cần phải ngăn chuyện này lại. Cậu nói không được cái gì cơ? Không có gì. Lầm Thù Thù cũng không thể biết được cô đang nghĩ gì, nhún nhún vai không hỏi lại. Sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc, Ngô Trà chuẩn bị đi cùng hai người Lâm Thu Thu, nhưng xe Lục Gia đã chờ ở ngoài. Lục Sĩ Hoài đã ngồi đằng sau từ trước, xe không chạy, hiển nhiên là đang đợi người. Thượng Thần một tay đem Ngô Trà đẩy qua. Mau trở về thôi, bọn mình sẽ không đi cùng cậu đâu. Nhớ ăn tên sau khi về đấy. Bởi vì xe không dừng ở trước cửa trường học, Ngô Trà lúc sáng thấy người không nhiều, hơn nữa bây giờ cũng đã là đêm hôm khuya khoắt. Sau khi lên xe, ba người không ai nói chuyện. Mãi đến khi sắp đến một siêu thị lớn, Ngô Trà có chút gấp gáp mở miệng. Tôi muốn mua chút đồ. Lục Sĩ Hoài mở mắt ra. Mua cái gì? Một ít dụng cụ vẽ tranh. Ngô Trà nghĩ nghĩ vẫn quyết định nói ra. Cô thấp thỏm chờ Lục Sĩ Hoài trả lời. Đời trước cô cũng không vẽ tranh lại, nên cũng không biết Lục Sĩ Hoài có thích hay không. Nếu không thích, cô chỉ có thể vẽ lén thôi. Một cái cửa sổ được mở ra, ánh sáng đèn đường bên ngoài chiếu vào. Thiếu nữ ngồi bên cạnh mắt ngọc mày ngài, dường như có thể nhìn xuyên thấu. Ánh đèn vàng chiếu lên khuôn mặt cô, yên tĩnh và tốt đẹp. Lục Sĩ Hoài trong lòng nảy lên một cỗ cảm giác kỳ quái. Hắn kêu một tiếng. Chú Trần. Chú Trần ngồi ở ghế lái đáp. Hỏi. Tiểu thư muốn mua cái gì? Chú Trần mua giúp con. Chú ấy đã bỏ đi họ Ngô khi xưng hô. Ngô Trần đã nghiên cứu kỹ, nói một ít đồ. Cảm ơn. Cảm ơn chú Trần. Không cần khách khí. Bóng dáng chú Trần bị mất ở bên trong. Ngô Trà chờ mong mà ghé vào bệ cửa. Đơn giản vậy mà cũng cảm ơn. Phía sau chuyển đến giọng nói Lục Sĩ Hoài. Ngô Trà trong lòng lột bột. Cảm ơn anh. Cái gì? Lục Sĩ Hoài nhướng mày. Sáng hôm nay gọi thế nào? Ngô Trà đương nhiên nhớ rõ. Nhớ tới lòng tốt của hắn hôm nay, không có tiết tháo 10 phần mà kêu lên. Cảm ơn Sĩ Hoài ca ca. Lục Sĩ Hoài cảm thấy mỹ mãn. Hảo. Sao trước kia cô không phát hiện ra Lục Sĩ Hoài có thể dễ dàng như vậy nhỉ? Sao anh ta dễ thỏa mãn như vậy chứ? Về đến Lục gia cũng đã khuya. Ngô Trà vừa xuống xe đã gấp không chờ nổi chạy vào nhà, muốn chạy nhanh xem dụng cụ mới mua của mình. Đến nỗi Lục Sĩ Hoài cũng bị cô quên ở phía sau. Chú Trần đẩy xe lăn, nhịn không được cười. Đây là lần đầu tiên thấy tiểu thư vui vẻ như vậy. Lục Sĩ Hoài nói. Là do cô ấy quá chán thôi. Tuổi con bé còn nhỏ. Chú Trần không tự giác nói chuyện thay Ngô Trà. Xem ra tiểu thư thích vẽ tranh. Lục Sĩ Hoài không nói tiếp. Thân hình mỹ lệ biến mất ở cuối con đường nhỏ. Không đến một phút sau, cửa sổ trên lầu liền sáng đèn. Trong phòng Ngô Trà lấy đồ ra. Dụng cụ lúc trước của cô bị Ngô Minh Nhã ném vào thùng rác. Sau đó cô cũng không thể nào vẽ tranh. Ngẫu nhiên cũng chỉ vẽ trên giấy vài bước nhỏ. Được vẽ tranh lại đối với cô là phi thường hấp dẫn. Trước kia Ngô Trà cô nhi viện thường nhận được sách do người khác quyên tặng, trong đó có truyện tranh, còn có rất nhiều người tình nguyện tới cô nhi viện dạy học. Cô đã tới học với một người dạy tình nguyện qua nhiều năm. Sau khi bị nhận nuôi, cô cũng không gặp lại người tình nguyện đó. Ngô Trà chạy nhanh vào nhà. Sau khi cô về phòng, tâm tình rất tốt nên viết vẽ rất nhiều, hưng phấn gần nửa giờ mới an tĩnh lại. Sau khi bình tĩnh, cô bắt đầu suy nghĩ vẽ cái gì. Đề nghị của Lâm Thu Thu thật ra cũng khá tốt. Chuyện tranh 4 ô không khó, hơn nữa có thể vẽ đơn giản, vẽ cái khác có khi mất vài ngày cũng chưa hoàn thiện tốt. Ngô Trà không khỏi nhớ tới sự việc ngày hôm nay trong tiệm ăn, quyết định vẽ Lục Sĩ Hoài, vẽ hắn xấu một chút, như vậy mới có thể hết giận được. Đang hứng thú vẽ tranh, cửa phòng đột nhiên mở ra, Ngô Trà hoảng sợ, vội vàng dùng sách vở che lại tablet, quay đầu lại nhìn thấy mẹ Vương, không khỏi nói: "Mẹ Vương, làm con sợ muốn chết." Mẹ Vương không rõ lý do: "Làm sao vậy?" Ngô Trà lại lắc đầu: "Không có gì. Trong chuyện cô vẽ Lục Sĩ Hoài thành một đại ác ma ức hiếp mình, nếu mà bị Lục Sĩ Hoài biết, lòng dạ hắn hẹp hòi, không biết sẽ làm sao đây. Người trẻ tuổi đều không thích kể chuyện với chúng ta." Vương mẹ trêu chọc nói: "Đợi lát nữa bác sĩ Khương đến đây, con cũng đi qua nghe một chút." Ngô Trà đáp: "Dạ con biết rồi." Bác sĩ Khương là người phụ trách kiểm tra và hồi phục cho Lục Sĩ Hoài. Trong trí nhớ lúc trước của cô, anh ta đến là để nói trị liệu có hiệu quả hay không. Ngô Trà hít sâu, trong ấn tượng hẳn là rất tốt. Cô nhìn đồng hồ, phát hiện từ lúc về đến nhà cũng đã qua hơn một tiếng đồng hồ. Cô quá trầm mê mà không chú ý. Phòng cách vách, bác sĩ Hương đang kiểm tra. Anh ta cầm cây búa, gõ nhỏ nhẹ lên cẳng chân Lục Sĩ Hoài. "Có cảm giác không?" "Không có." "Nơi này?" "Có chút." Ngô Trà đứng phía sau, tỉ mỉ nghe. "Tình huống không tệ." Bác sĩ Khương dọn dẹp dụng cụ, kiểm tra một lần. "Phối hợp hồi phục thì mấy tháng sau đi lại được rồi." Ngô Trà trợn to mắt. "Mấy tháng? Thật nhanh." Tưởng tượng Lục Sĩ Hoài có thể đứng lên đi đường, cô liền không thể kiềm chế được kích động. Lại nghĩ đến Đường Hiểu Thanh, Ngô Trà liền tức giận. Không thể để cô ta quấy nhiễu tương lai của Lục Sĩ Hoài. Bác sĩ Khương còn dặn dò: "Bây giờ cậu cần massage mỗi ngày, không để cơ bắp héo rút, nếu không sẽ không thể đứng lên, sau này cũng không được." Lục Sĩ Hoài nói: "Đã biết." Người massage đương nhiên dễ dàng tìm được. "Đúng rồi, trong khoảng thời gian này cần phải chú ý đến chế độ ăn. Tôi sẽ viết cho cậu một danh sách, bình thường sẽ theo đó mà làm." Mẹ vừa nhẹ nhẹ đáp: "Được, tôi sẽ chú ý." Ngô Trà cũng ghi tạc trong lòng. Mấy tháng cũng không quá lâu, nhưng cũng không quá ngắn. Có thể có rất nhiều chuyện xảy ra. Người không liên quan cũng về phòng. Bác sĩ Khương lắc đầu: "Cô gái nhà lúc nãy là ai? Làm gì?" Lục Diễu Hoài giật giật tay, nhíu mày hỏi: "Anh sẽ không phải là muốn trâu già gặm cỏ non?" "Cậu suy nghĩ gì vậy?" Lục Diễu Hoài nga một tiếng: "Vậy hỏi ít lại." Bác sĩ Khương cười rộ lên: "Tôi nhớ lúc nãy khi tôi gõ chân cậu, cô gái nhỏ xem sao còn khẩn trương hơn tôi, làm hại tôi còn tưởng mình làm sai chỗ nào." Lục Sĩ Hoài nói: "Anh nhìn lầm rồi." Bác sĩ Khương thuận miệng nói: "Vậy là do mắt tôi mù." Anh ta dọn dẹp rồi chuẩn bị rời đi, nhìn Lục Sĩ Hoài tuy rằng không cười, nhưng trong mắt lại mang ý cười. "Đúng là tuổi trẻ, thật tốt." Giữa trưa ngày hôm sau, Đường Hiểu Thanh sau khi tan học liền chạy đến cửa phòng lớp 1. Bạn của cô ta đang chờ ngay cầu thang bên cạnh, nhìn xem có thể mời Lục Sĩ Hoài được hay không. Hẳn là có thể. Hôm nay Hiểu Thanh xinh đẹp như vậy, lớp 1 tan học, mau đi. Đường Hiểu Thanh không khỏi đứng thẳng, cố ý nghiêng hướng về cửa phòng. Như vậy thì vừa ra cửa liền có thể nhìn thấy dáng người cô ta. Thật ra khi vừa khai giảng lớp 10, cô ta đã thích Lục Sĩ Hoài. Lục Sĩ Hoài năm lớp 10 hay 11 tính tình tùy ý, muốn làm gì thì làm, đôi khi còn cãi lại giáo viên. Có lần còn làm một giáo viên phải nghỉ dạy. Hắn kiêu ngạo bất thường, vậy mà lại hấp dẫn mọi người. Cô ta thích hắn ban đầu chỉ có chị em tốt mới biết, nhưng vào lớp 11 xảy ra chuyện, toàn trường đều đã biết. Đều nói nam nhân xấu nữ nhân không yêu. Đường Hiểu Thay một lần đi ngang qua Lục Sĩ Hoài, khi phách hăng hái đánh nhau, tâm đột nhiên nhảy một cái. Sau đó cô ta không kiềm chế được, có một lần mời bọn Lục Sĩ Hoài ăn cơm, trực tiếp bị cự tuyệt. Cô ta vẫn nhớ rõ lúc đó bản thân chật vật như thế nào. Đề nghị kia cô ta động tâm. Đang lúc ở Mỹ, bọn Tần Du kể vai sát cánh đi xa, thỉnh thoảng lại đấm đối phương. Lục Sĩ Hoài ở phía sau bọn họ, ngồi trên xe lăn, nhìn thấy Đường Hiểu Thanh, hai người đều liếc nhau. Lục Sĩ Hoài sướng mắt thấy Ngô Trà ở phía bên kia hành lang, khóe môi nhếch lên. Hành lang khá lớn, Đường Hiểu Thanh vuốt vuốt tóc, cười nói:

đừng nói đến nó, thật mất hứng. Buổi tối tốt đẹp cũng bị phá hỏng rồi. Ngô Lập Hoa nghĩ nghĩ cũng thấy vậy, vỗ vỗ đầu Ngô Minh Nhã. Còn nói rất đúng, bật quá cũng không thể mất cảnh giác được. Hắn nhớ lúc đó, Lục Dĩ Hoài cũng chỉ lướt mắt nhìn Ngô Trà một cái, cảm xúc cũng không có gì đặc biệt. Sợ là thật sự không thèm để ý, chỉ là dục vọng chiếm hữu đối với đồ của mình mà thôi. Hắn đúng là cho rằng Ngô Trà đối với Lục Dĩ Hoài chỉ là đồ sở hữu. Sau khi về đến Lục gia, Ngô Trà liền bắt đầu sợ hãi. Lục Dĩ Hoài vẫn không nói chuyện, chỉ là cả người bắt đầu mang theo áp suất thấp kêu gào. Tôi đang không vui. Xảy ra chuyện gì? Mẹ Vương túm chặt thân chú Trần hỏi, nhỏ giọng nói. Có phải ông đã chọc giận thiếu gia không? Chú Trần nói. Chúng ta vừa về từ Ngô gia. Mẹ Vương lập tức hiểu, vội vàng đuổi theo, chuẩn bị hỏi Ngô Trà một chút. Đã thấy Lục Dĩ Hoài kéo Ngô Trà vào phòng, cửa đột nhiên đóng lại, sầm một tiếng. Trong phòng Ngô Trà cúi đầu, do sự nửa ngày mới mở miệng. Lục Dĩ Hoài, anh có muốn ăn kẹo không? Cô đột nhiên bật ra lời này. Lục Dĩ Hoài giận quá hóa cười. Lúc này còn hỏi tôi muốn ăn kẹo hay không à? Có phải em muốn ngâm mình trong kẹo không? Cả ngày chưa ăn kẹo, chính là ăn kẹo đấy. Ngô Trà bị hắn nói như vậy không đáp. Lục Dĩ Hoài lôi kéo cô ngồi xuống, ghé vào đùi hắn, bị bắt ngửa đầu nhìn hắn. Em có biết mình sai ở đâu không? Ngô Trà cơ trí mở miệng. Không về nhà. Nghe vậy, Lục Dĩ Hoài cười lại một tiếng, khóe môi gợi lên một độ cong, mang chút theo ý nghĩa nguy hiểm. Là vì vậy? Ngô Trà nghĩ nghĩ. Tôi không thông báo cho anh. Lục Dĩ Hoài miết cảm cô, bụng ngón tay đặt trên khóe môi Ngô Trà, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm xúc mềm mại như sữa bò cùng tơ lụa. Ngô Trà một chút cũng không dám động. Cánh tay đặt sau lưng của cô bị kéo ra. Lục Dĩ Hoài lật qua, hung ác nói. Bây giờ, em là người của tôi. Dù bị thương, cũng chỉ có thể là tôi làm. Hắn rất ít khi có bộ dáng tức giận. Ngô Trà nhỏ nhẹ nói. Biết rồi. Đây là do tôi tự làm ra. Cô lại nhỏ giọng nói. Lục Dĩ Hoài, anh đừng tức giận. Giọng nói người con gái mềm mại như lông chim, dường như quét lên đến đầu quả tim, làm tâm hắn ngứa ngáy. Lục Dĩ Hoài nhắm mắt lại. Sau một lúc lâu, Ngô Trà không biết hắn lấy đồ từ đâu ra, ấn lên miệng vết thương trên tay cô, là thuốc sát trùng, động tác trơn tru mà cẩn thận. Lòng bàn tay hắn nóng hổi truyền đến da thịt cô. Lỗ tai Ngô Trà nhịn không được đỏ lên, cúi đầu nhìn trộm động tác của Lục Dĩ Hoài, nhìn băng cá nhân lên miệng vết thương. Mỗi lần ngón tay đụng đến làn da, hô hấp của cô sẽ căng thẳng lên. Trong đầu đều là hình ảnh đời trước Lục Dĩ Hoài vuốt ve thân thể cô. Bởi vì đời trước cô sống không tốt, thân thể Ngô Trà trở sinh lạnh lẽo. Mùa đông thì tay chân đều lạnh, cần phải ôm mình giữ nhiệt mới chịu được. Mà Lục Dĩ Hoài thì khác, khi nóng khi lạnh, mỗi lần đều trái ngược với cô. Mỗi khi ôm lấy cô đều rất thoải mái, cuối cùng sẽ là ý loạn tỉnh mê. Ngô Trà càng nghĩ càng khẩn trương, sau khi xong việc vội vàng rút tay về. Lục Dĩ Hoài nhíu mày hỏi. Em sợ tôi sao? Ngô Trà đương nhiên lắc đầu. Không sợ. Cô biết Lục Dĩ Hoài sẽ không để cô chết. Không có ai đối tốt với cô hơn hắn. Tuy rằng phương diện nào đó không thích được, nhưng cô thực sự không sợ hắn. Lục Dĩ Hoài hít mắt nhìn cô. Tôi cũng không ăn thịt em đâu. Anh sẽ... Ngô Trà nghĩ thầm. Đương nhiên loại lời này cô không dám nói ra, cho nên chỉ là một mặt gật đầu phụ họa câu nói vừa rồi của hắn. Ngô Trà nói. Tôi thật sự không sợ anh. Lục Dĩ Hoài duỗi tay sờ sờ tóc cô, ngón tay xuyên qua mái tóc đen, đối diện với ánh mắt cô gái. Cô nói thật. Hắn tin. Đến cuối tuần, Thượng Từ Từ mang dụng cụ chụp ảnh đến, chụp ảnh ở một studio chủ đề trong Ninh Thành. Bên trong đều là kiến trúc kiểu châu Âu, màu hồng nhạt cùng xen xương. Đúng là rất hợp với con gái, vừa vặn phù hợp với váy Lolita của cô. Buổi sáng Ngô Trà cùng Thượng Thần cùng nhau đến. Chị sẽ trang điểm cho em trước, Thượng Từ Từ nói. Quần áo đều là mới, rất sạch sẽ. Làn da của em thật tốt, cảm giác không cần trang điểm cũng rất đẹp. Các cô thuê một phòng nhỏ chuyên dụng để trang điểm. Kế bên là giá áo treo đủ bộ váy, vải dệt tinh xảo, thiết kế ưu nhã, xinh đẹp, làm người khác không rời mắt. Mấy nữ hài tử bên cạnh nhìn chằm chằm cảm thán nói. Ai, thật mong chờ để thấy Ngô Trà mặc chúng vào. Ngô Trà nhắm hai mắt. Rất nhanh sẽ thấy thôi. Đều chờ không kịp. Lát nữa chụp ảnh thì em sẽ đẹp nhất đấy. Sau khi chụp phần hậu kỳ, có thể photoshop, không phải vấn đề lớn. Khi các cô còn đang xíu xít nói chuyện sớm, bên ngoài có người đẩy cửa. Ai à, ai lại khóa cửa vậy? Nữ sinh phụ trách hậu kỳ đứng lên. Tôi đi mở cửa. Sau khi mở cửa, nhìn thấy nữ sinh mang giày cao gót nói. Xin lỗi, gian phòng này chúng ta đã thuê rồi. Thuê rồi? Cô gái thăm dò nhìn vào. Cô gái làm hậu kỳ không kịp ngăn cản, bị cô ta đẩy ra, gật đầu một cái. Thật nhanh, dùng thân thể ngăn lại, đem cô ta đẩy ra, nhịn không được nói. Có biết chú ý không? Không biết là ai mà không có đạo đức như vậy. Lâm Thu Thu nói rồi định đi ra. Các nữ sinh bên ngoài hừ một tiếng, ba bước liền rời khỏi phòng. Mãi đến khi đi được 10 mét, Trường Tuyết mới nói. Minh Nhã, hình như mình vừa thấy em gái cậu ở trong. Ngô Minh Nhã ngồi đối diện gương trang điểm. Ai? Ngô Trà đấy. Trường Tuyết nói. Mình thấy Lâm Thu Thu ở cùng cô ta. Hình như Ngô Trà trang điểm. Không biết làm cái gì. Bên trong còn có rất nhiều bộ quần áo đấy. Các nữ sinh nói. Đều không có nhãn hiệu. Sao có thể so sánh với Minh Nhã cao quý chứ? Minh Nhã của chúng ta chính là Bạch Phú Mỹ. Ngô Minh Nhã vừa lòng mà cười nâng cằm lên. Cô ta nghĩ lại có chút hiếu kỳ nói. Xem gái của mình lại ở đây. Chẳng lẽ có chuyện gì? Có khi nào bị người khác lừa hay không? Cậu đừng quan tâm đến. Bị lừa là xứng đáng đấy chứ. Ngô Minh Nhã lo lắng nói. Tốt xấu gì cũng là em gái mình. Trường Tuyết cảm khái nói. Minh Nhã, cậu quá tốt bụng. Cậu không thấy cô ta rất lãnh đạm với cậu hay sao? Mình đừng quan tâm đến. Hôm nay chúng ta đến đây là để chơi mà. Các nữ sinh gật đầu. Ngô Minh Nhã bất đắc dĩ đồng ý. Trong phòng, Ngô Trà đã mang điểm trang điểm rất tốt. Thượng Từ Từ đã mở chuyên trang điểm theo phong cách hoa đào, phối màu 10 phần nữ tính. Hơn nữa bản thân Ngô Trà tuổi nhỏ, giống như yêu tinh hoa đào, là người khác kinh diễm. Trà Trà, cậu thật đẹp, nhìn thấy quần áo đi. Mình đã chờ không kịp rồi. Ngô Trà mím môi cười, thay một bộ váy nhỏ. Thượng Từ Từ chuẩn bị thật tốt, sau đó lôi kéo cô đi ra. Các cô gái nhỏ cùng nhau ra ngoài. Ngô Trà đứng bên dưới lâu đài, cầm một túi xách kiểu tiên nữ, căn bản không cần làm ra tư thế gì cũng rất đẹp, dường như đã kích thích linh cảm cho nhiếp ảnh gia. Tiếng chụp hình không hề dừng lại. Sơn mặt, đúng đúng, xoay qua, đi vài bước, cứ như vậy đi. Sau khi chụp xong một bộ váy, cũng đã qua vài tiếng, cái váy cuối cùng cũng có đai lưng. Thượng Từ Từ còn chuẩn bị thay thỏ, khi Ngô Trà đeo lên có chút xấu hổ. Cô sờ sờ một chút, tay thẳng liền giật giật, thở dài, đi ra ngoài. Không nhịn được, đi lại vài vòng. Đúng lúc này, khóe mắt cô nhìn thấy một người. Lâm Thu Thu thấy cô dừng lại. Làm sao vậy? Ngô Trà xách váy, nghi ngờ nói. Người vừa đi qua mình, hình như là Ngô Minh Nhã. Không phải chứ? Lâm Thu Thu nhìn theo, không chỉ thấy một đôi tình lữ. Không thấy, chắc cậu nhìn nhầm rồi. Ngô Trà không nói gì, chỉ âm thầm ghi tạc trong lòng. Sau khi chụp xong, nhiếp ảnh ra cho các cô nhìn ảnh, nhịn không được khen ngợi. Chỉ nhìn thôi cũng đã muốn mua, thật là đẹp mắt. Rất nhiều người bên ngoài đẹp hơn trong ảnh, hoặc là trong ảnh đẹp hơn bên ngoài, nhưng hai bên đều rất đẹp là ít người. Khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn, mềm mại, trắng nõn như trứng gà. Đừng khen nữa. Ngô Trà đỏ mặt và người vui vẻ về phòng. Nửa đường nhìn thấy cửa đang mở, sắc mặt biến đổi, khóa cửa bị phá hỏng rồi. Thượng Từ Từ đi vào trước, lọt vào tầm mắt từng mảnh quần áo nhỏ, từng đoạn, ngay cả giá áo cũng bị để ngã trên mặt đất. Cô hét lên một tiếng. Quần áo bị phá hết rồi. Ngô Trà chạy nhanh tới, nhìn cảnh tượng trên đất hoảng sợ. Sau khi chúng ta đi, đã có người phá hư. Nhưng ai lại phá hỏng chúng chứ? Phòng này được khóa lại. Hơn nữa người bình thường để cửa vào không được sẽ rời đi. Khi các cô đổi bộ váy cuối cùng thì vẫn ổn. Bây giờ đã có chuyện rồi. Không đến một tiếng đồng hồ. Ai độc ác như vậy chứ? Ngoạ tào. Lần đầu tiên tôi thấy việc này. Người này cũng thật xấu xa. Bộ váy lúc Ngô Trà mặc bị cắt đi thảm nhất. Cơ bản không nhìn ra được bộ dáng ban đầu. Không chỉ bị cắt qua, còn bị nhét vào thùng rác. Kiểu đối xử đặc biệt này, cô lập tức nhớ đến trước khi chụp. Nhìn thấy bóng sáng giống Ngô Minh Nhã. Ngô Minh Trà bình tĩnh mở miệng. Chúng ta tìm camera an ninh đi. Ừ, chắc chắn máy quay sẽ quay được.